Chiến thần Cuồng Phong, chương 1534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1534. Nếu chỉ xét về kiếm thuật thì chắc chắn chiến thần Thiên Vũ sẽ không thể đánh bại được Kitano Takeshi. Một số người ở phe Đông Hoàng thậm chí đã sớm bắt đầu ăn mừng thẳng lợi, mặc dù chiến thần Thiên Vũ có trong tay hiên viên kiếm thần khí của đại hạ, nhưng bên phía bọn họ cũng có thanh kiếm Kusanagi là thần khí số 1 của Đông Hoàng. Hơn nữa, cho dù bàn về sức mạnh hay thâm niên luyện kiếm thì trong mắt mọi người Đông Hoàng, Kitano Takeshi ở phe Đông Hoàng đều thừa sức hạ gục chiến thần Thiên Vũ ở phe đối phương. Nếu thế thì xem ra phe Đông Hoàng gần như nắm chắc phần thăng rồi. Người của Đông Hoàng lập tức rơi vào trạng thái hân hoan vui sướng. Thưa thầy, mau dùng thanh kiếm Kusanagi trong tay để đánh bại chiến thần Thiên Vũ đi. Thưa thầy, đã đến lúc giành lấy vinh quang cho Đông Hoàng rồi. Cố lên Kitano Takeshi đại nhân. Đại nhân Kitano Takeshi hãy mau xé nát cái tên chiến thân Thiên Vũ kia đi. Cố lên Kitano Takeshi đại nhân. Nhìn thấy sự lớn tiếng hô hào ủng hộ từ phía Đông Hoàng như vậy, đương nhiên phe của đại hạ không cam lòng chịu thua kém. Cố lên chiến thần Thiên Vũ. Chiến thần Thiên Vũ chắc chắn có thể đánh bại được Kitano Takeshi. Không sai, chiến thần Thiên Vũ, vì vinh quang của đại hạ, hãy đánh bại Kitano Takeshi này đi. Chiến thần Thiên Vũ cố lên, trong thoáng chốc sự đồng lòng hô to cổ vũ của hai bên khiến người ta mơ hồ có cảm giác một cuộc đánh đấm thật sự. Giọng của anh rất to, nhưng giọng của tôi còn to hơn nữa. Kẻ nào cũng muốn áp đảo người kia, mặc dù người của Đông Hoàng có số lượng đông hơn, nhưng bên đại hạ không hề bị lép vế. Vào lúc này ngay giữa chiến trường, thanh kiếm Kusanagi trong tay Kitano Takeshi đã được vung lên cao. Thiên bình quỷ vũi sau tiếng hét to dữ dội từ miệng của Kitano Takeshi, thì ngay sau đó ông ta điên cuồng múa thanh kiếm Kusanagi trong tay, khiến người khác không khỏi cảm thấy hoa cả mắt. Dù chỉ là một thanh kiếm thôi, nhưng lại múa đến mức kín như bưng, không một cơn gió nào có thể len qua được. Trong phút chốc giữa trời và đất ngay lúc đó bất thình lình hiện lên vô số đường tàn ảnh của thanh kiếm Kusanagi. Ai nấy từ xa nhìn vào đều có cảm giác chỉ cần bản thân ngẫu nhiên lãnh phải một đường tàn ảnh trong đó thôi thì cũng đã đủ để chết không kịp ngáp rồi. Trong giây lát tất cả mọi người đều nín thở hồi hộp. Chiêu thức này dường như hoàn toàn có thể hủy trời diệt đất rồi. Mỗi tàn ảnh rơi xuống đều sẽ khiến một lớp hoa tuyết hoảng sợ và bị xáo trộn. Ở trong đó mang theo một luồng sát khí tối cao. Chiêu thức này dường như có thể đem toàn bộ những thứ đang chắn ở phía trước chém tan tành sạch sành xanh. Không ai biết liệu chiến thần Thiên Vũ có thể chống lại chiêu thức này của Kitano Takeshi hay không? Sau chiêu thức này, liệu rằng chiến thần Thiên Vũ vẫn còn cơ hội chiến thẳng, thậm chí là có thể sống sót mà trở về hay không? Nhưng đúng lúc này Tân Vũ Phong cũng bắt đầu di chuyển rồi. Một tay của Tân Vũ Phong bất thình lình đu ói ra đến bên hông của anh, ngay sau đó không cho mọi người thời gian kịp phản ứng, anh rút ra thanh hiên viên kiếm từ thắt lưng một cách mạnh mẽ. Chỉ nhìn thấy hai tay của chiến thần Thiên Vũ cầm chặt kiếm dựng thẳng trước ngực mình và đột ngột bố tới phía dưới. Chém dọc, ngay sau đó, một quầng mây tím bàng bạc toát ra từ chính giữa hiên viên kiếm cuốn theo kiếm ý trong đó mà lóe lên. Chỉ mấy giây sau, dường như cả bầu trời cũng đều bị Tân Vũ Phong bổ toạc ra một lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đám mây đen kịt ùn ùn kéo đến răng đầy trời. Kitano Takeshi ban nãy vừa rút ra thanh kiếm Kusanagi dường như đã bị một chiêu này của Tân Vũ Phong cắt đứt rồi. Đám mây đen dày đặc bị cắt ấy đã mở ra một khoảng trống lớn trên bầu trời. Mặt trời liền bị siêu vẹo xuống phía dưới, bao phủ toàn bộ con người của chiến thần Thiên Vũ. Không chỉ vậy, một chiêu chém dọc của chiến thần Thiên Vũ vẫn không ngừng lao tới, hướng thẳng đến Kitano Takeshi và tiếp tục bay qua. Đợt tấn công hoa cả mắt của Thiên Bình Quỷ Vũ chẳng mấy chốc đã bị tháo gỡ một cách dễ như bỡn. Cách chương.